Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 576, ba càng hợp nhất. Lê Bắc Niệm ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp xuống xe, thuận tay nặng nề ném lên cửa xe. Lê Tuyết Tình trông thấy Lê Bắc Niệm cái này tư thế, có chút bị hù dọa, vô ý thức lui về sau một bước. Ngay sau đó lại nghĩ tới đây là tại nhà mình, lá gan một lần lại lớn hơn rất nhiều. Lê Bắc Niệm đi ra phía trước, đưa tay thì đi cầm lại đồ mình. Ai ngờ Lê Tuyết Tình lui về sau một bước, một mặt kinh dị nhìn xem nàng, nói: Niệm Niệm, ngươi làm gì? Lê Bắc Niệm sắc mặt bỗng dưng đen lạnh xuống, trả lại cho ta, ngữ khí rét lạnh, mang theo nồng đậm bất thiện, trong đó ý cảnh cáo càng giống là hóa thành thực chất đồng dạng, nhiếp đến Lê Tuyết Tình thân thể cứng đờ. Lê Tuyết Tình trên mặt có ủy khuất, lùi lại mấy bước đến Lê Hạo Nhiên sau lưng, nói: Làm gì hung ác như thế a? Không phải liền là nhìn một chút sao? Dù sao ngươi y phục này cũng là muốn đưa cho ba ba quà sinh nhật. Trong khi nói chuyện, liền đưa tay đem cái hộp kia mở ra. Lê Bắc Niệm tay mắt lanh lẹ, quát: Không phải! Lấy ra! Lê Tuyết Tình thân thể uốn éo, quay lưng đi, trực tiếp đem cái nắp xốc lên. Nhưng mà thậm chí bên trong quần áo là màu gì đều không có thấy rõ ràng. Bả vai liền bị một cái tay nắm chặt. Lê Tuyết Tình vững vàng ôm lấy cái hộp kia, nắm được đem bên trong tầng kia hơi mỏng giấy đóng gói. Còn không đợi xé mở đến, liền nghe được một đường tiếng hô: Niệm Niệm! Là Lê Hạo Nhiên thanh âm. Lê Tuyết Tình chưa kịp phản ứng, liền bị người một cái nắm chặt. Lê Tuyết Tình vô ý thức kinh hô một tiếng, thân thể đã bị kéo mang theo lui về phía sau. Trong ngực không còn, nguyên bản ôm hộp đã bị đoạt trở về. Lê Tuyết Tình nhìn xem Lê Bắc Niệm cái kia lo lắng bộ dáng, ánh mắt tối tránh, thuận thế đưa tay vỗ hộp dưới đáy. Cái kia hoa lệ xa hoa hộp lúc này bị lật tung. Lê Bắc Niệm quá sợ hãi, lập tức đem bên trong quần áo bảo vệ. May mắn, y phục bị nàng như vậy nhấn một cái, lại ngoan ngoãn về tới trong hộp. Ngay tại lúc cái kia cùng lúc, sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm. A! Quay đầu, Lê Tuyết Tình vậy mà đã ngã trên mặt đất, toàn bộ lui về phía sau ngã quỵ. Đầu va chạm mặt đất truyền đến ngột ngạt một tiếng đông vang. Lê Bắc Niệm trên mặt ngạc nhiên, lại định thần, đã nghe được Lê Hạo Nhiên khẩn trương thanh âm: Tuyết Tình! Lê Hạo Nhiên tiến lên đem Lê Tuyết Tình đỡ lên. Ngay sau đó, còn có một đạo khác thanh âm vang lên, là Phương Chi Lễ: Tuyết Tình! Phương Chi Lễ vội vàng chạy ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Lê Tuyết Tình giống như là ngã mộng, trợn tròn mắt nằm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng nhìn xem Lê Hạo Nhiên. Lê Hạo Nhiên bị dọa cho phát sợ, vội vàng lay động nàng. Hô! Tuyết Tình! Lê Tuyết Tình bị vịn ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút. Ngay sau đó, oa một tiếng khóc lên. Phương Chi Lễ cũng đã chạy đi lên, trông thấy dạng này trực tiếp khóc lên, nói: Tại sao có thể như vậy a? Hôm nay là cha ngươi sinh nhật, ngươi lại chán ghét Tuyết Tình, nhịn một chút không phải tốt sao? Ta số khổ nữ nhi. Lê Hạo Nhiên thấy vậy, giận không kềm được, đứng dậy, lớn cất bước hướng về Lê Bắc Niệm đi đến, giơ tay liền đúng lấy mặt nàng vung đi. Lê Bắc Niệm ánh mắt rét lạnh như xương, nhìn xem hắn bàn tay, tay giơ lên, ầm trọng trọng một bàn tay, đánh tới Lê Bắc Niệm nắm trong tay lấy cái hộp kia bên trên. Theo tiếng vang trầm trầm truyền ra, cái kia xa hoa cứng rắn giấy cứng trên cái hộp cũng xuất hiện một cái có chút lõm dấu năm ngón tay. Lê Bắc Niệm trông thấy cái này dấu năm ngón tay thời điểm, trong lòng càng là chìm ép tới giống như là giông tố đêm trước. Không khó tưởng tượng, một tát này nếu là rơi xuống Lê Bắc Niệm trên mặt, hiện tại trên mặt nàng lại sẽ là thế nào một bộ tình cảnh. Đủ! Lê lão quát lớn, còn thể thống gì? Trong khi nói chuyện, chạy tới Lê Hạo Nhiên trước mặt, đem hắn trọng trọng đẩy. Cha, người cũng quá thiên vị. Phương Chi Lễ khóc kêu đi ra, người rõ ràng cũng nhìn thấy, là Niệm Niệm đem Tuyết Tình đẩy ngã trên mặt đất. cái này nện đến ác như vậy. Không thông báo sẽ không não chấn động đây. Ta đáng thương nữ nhi. Giống như là xác minh Phương Chi Lễ lời nói một dạng. Lê Tuyết Tình khóc đến lớn tiếng hơn. Lê Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy nộ khí. Nói, cha, người đừng đem nàng cho làm hư. Phương Chi Lễ lau nước mắt. Đau lòng vịn Lê Tuyết Tình. Hô, hôm nay liền có thể ngay trước chúng ta mặt làm ra loại chuyện này. Ở chúng ta nhìn không thấy thời điểm, không chừng sẽ còn làm ra cái gì đến đâu. Lời này, càng là chắc chắn Lê Hạo Nhiên phải thật tốt giáo huấn Lê Bắc Niệm tâm tư. Ai ngờ, Lê Bắc Niệm bỗng nhiên tiếng cười, mắt lạnh nhìn trước mặt tất cả mọi người. Chậm rãi nói, ta không có. Lê Tuyết Tình khóc sướt mướt hô. Cái kia ý ngươi là chính ta ngã xuống. Lê Bắc Niệm mặt không biểu tình. Nhìn xem Lê Tuyết Tình như vậy một bộ dáng. Giật giật môi. Là thế nào ngã? Ngươi trong lòng mình nắm chắc. Chúng ta đều thấy được. Ngươi còn muốn rảo biện. Phương Chi Lễ vị nữ nhi đứng lên. Nói. Tuyết Tình bất quá là chỉ đùa với ngươi. Ngươi liền xuống nặng như vậy tay. Đây nếu là té ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Không phải liền là một bộ y phục sao? Lê Tuyết Tình khóc đến ủy khuất lại thê lương. Dù sao ngươi cũng đều là đưa cho ba ba. Chúng ta nhìn một chút làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi y phục này không phải đưa cho ba ba sao? Ngươi nói đúng rồi. Thật không phải. Lê Bắc Niệm cầm quần áo cất kỹ. Ngay sau đó, mắt lạnh nhìn một vòng. Ánh mắt lướt về phía Lê Hạo Nhiên. Phương Chi Lễ, Lê Tuyết Tình, đây mới thực sự là một nhà ba người a. Lê Bắc Niệm giật giật môi, trên mặt câu lên một vòng cười, lại không đạt đáy mắt, như thấm bên trên tuyết trắng mênh mang, đâm lạnh tận xương, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lê Hạo Nhiên trên người. Cứng rắn nói, thứ nhất, ta không có đẩy nàng, chỉ là trùng hợp chắn ngươi trung gian, nàng liền ngã xuống. Phương Chi Lễ khí nộ. Ngươi đây là giải thích Tuyết Tình hãm hại ngươi. Có phải hay không hãm hại? Xem các ngươi nghĩ như thế nào? Lê Bắc Niệm giống như cười mà không phải cười. Thần sắc hờ hững nhìn xem hắn môn. Chậm rãi nói. Các ngươi nhìn ta như thế nào? Ta kỳ thật không quan trọng. Nói là nói như thế. Nhưng, trong đáy lòng vẫn là không nhịn được phun lên một cỗ chua xót. Con mắt có chút phát đâm. Thần sắc y nguyên chấn định. Nhìn xem Lê Hạo Nhiên mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói. Thứ hai, người với ta mà nói, trừ bỏ ra một tinh trùng để cho ta ra đời bên ngoài. Cái khác cũng không có bất kỳ cái gì hư hư thực thực phụ thân địa phương. Hôm nay sở dĩ sẽ đến, chỉ là bởi vì gia gia hy vọng ta tới. Cùng người một chút quan hệ đều không có. Lời này rơi xuống Lê Tuyết Tình trong lỗ tai. Tiếng khóc dần dần nhỏ xuống dưới. Mà Phương Chi Lễ nghe nói như thế, cũng là lấy làm kinh hãi. Quay đầu nhìn lại Lê Bắc Niệm, mừng thầm trong lòng. Đây là, muốn cùng Lê Hạo Nhiên đoạn tuyệt quan hệ ý nghĩa. Nghĩ vậy, hai mẹ con cái nhịp tim, đều một lần thùng thùng, gia tốc lên. Liếc nhau một cái, đều là tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh hỉ. Nhưng là lẫn nhau đều thu liễm rất nhanh. Giây lát lại khôi phục thành vừa rồi bộ dáng. Lê Mi giả đầu cuồng loạn, quay đầu nhìn Lê Bắc Niệm, nói, Niệm Niệm, ngươi đây là lời gì? Nhanh im ngay, ta chịu đủ rồi. Lê Bắc Niệm trên mặt nửa điểm biểu lộ đều không, lạnh lạnh ánh mắt, biểu tình lạnh như băng, lướt qua Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình, thậm chí Lê Hạo Nhiên. Cái này cũng không giống như là lại nhìn người nhà, mà là, cừu nhân. Lê Hạo Nhiên run lên. Đầy mình hỏa khí nhất thời ở giữa tre bên trên băng giống như. Lý trí hấp lại, nhìn xem trước mặt nữ nhi này. Tâm lý nhất thời giống như là bị mọc rễ đâm. Lê lão hà hắn biết rồi Lê Bắc Niệm. Nghe nói như thế đầu. Lập tức giữ nàng lại. Nói, Niệm Niệm, ra ra tin tưởng ngươi. Ra ra thấy được, không phải ngươi đẩy. Lê Bắc Niệm nghe vậy. Con ngươi cụp xuống, nói khẽ. Tạ ơn ra ra, thanh âm nhàn nhạt, nghe không rõ cảm xúc. Lê Hạo Nhiên trong lòng, bỗng nhiên nói không nên lời là tư vị gì. Nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ nữ nhi. nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lê Bắc Niệm dương mắt hướng về phía Lê Hạo Nhiên triển khai một vòng đạm nhiên lại không thất lễ mạo nụ cười. Xin lỗi, mời chờ một chút, nụ cười này nhìn rất đẹp, lại là so vừa mới như nhìn xem cừu nhân đồng dạng ánh mắt càng khiến người ta khó chịu. Quá lễ phép, quá khéo léo, ngược lại, giống như là ở đối mặt một người xa lạ. Lê Hạo Nhiên có chút hoảng, nói, Niệm Niệm, Lê Bắc Niệm giống như là không nhìn thấy hắn đồng dạng. Ôm trong tay hộp, trực tiếp mở ra xe của mình cửa, đem âu phục trả về. Tiếp theo, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tiểu hộp quà, đứng ở Lê Hạo Nhiên trước mặt. Lê Bắc Niệm mỉm cười, cung kính lại hào phóng vừa vặn bộ dáng. Nói, sinh nhật vui vẻ, Lê tiên sinh. Lê Hạo Nhiên tâm, bị bỗng dưng đâm đau nhức, tức giận nói, cái gì Lê tiên sinh, ta là cha ngươi. Lê lão cũng chợt cảm thấy không ổn, chìm mặt quát, Niệm Niệm. Lê Bắc Niệm cổ họng nghẹn ngào, có thể trên mặt vẫn là vừa vặn chấn định, nói, đi trước, ra ra, ngài chơi đến vui vẻ lên chút. Lê lão ngăn ở Lê Bắc Niệm trước xe, sắc mặt đen chìm tới cực điểm, nói, người nghĩ cho ngươi tức chết ra ra sao, đừng cho ta nói lời ngu ngốc, nhanh cho ta trở về. Trong khi nói chuyện, dĩ nhiên đưa tay đem Lê Bắc Niệm hướng bên trong đẩy. Hôm nay là cha ngươi sinh nhật, ra ra tin tưởng không phải ngươi, cũng không nhỏ, vì chút chuyện nhỏ này liền nói loại những lời này tổn thương cha ngươi cha tâm. Ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Lê Bắc Niệm lại không hề bị lay động, mắt lạnh nhìn Lê lão. Xin lỗi, ra ra, trong khi nói chuyện, liền muốn đem Lê lão lôi kéo mở. Nhưng mà Lê lão sao có thể để cho a, kéo xuống mặt mo đến, nói, hiện tại ngay cả ra ra mặt mũi cũng không được việc sao. Lê lão trong khi nói chuyện, nhìn Lê Hạo Nhiên một chút, giận dữ hét, người thật đúng là hồ đồ. Rõ ràng chính là Tuyết Tình trước đoạt Niệm Niệm đồ vật, mới bản thân tự làm tự chịu té xuống. Người ngược lại tốt, ngược lại là tới trước trách tội Niệm Niệm. Không biết, còn tưởng rằng Tuyết Tình là ngươi thân sinh, Niệm Niệm mới là người khác mang đến đâu. Lời này, một lần đề tỉnh Lê Hạo Nhiên. Lê Hạo Nhiên mới giật mình kịp phản ứng. Bản thân không đúng, Phương Chi Lễ thấy không ổn, lúc này lớn tiếng nói. Cha, ngài nói gì vậy? Chúng ta Tuyết Tình cùng Hạo Nhiên cũng là cha con. Hôm nay còn thân hơn tay cho Hạo Nhiên xuống bếp làm bánh sinh nhật. Niệm Niệm lại đã làm gì? Hạo Nhiên hôm nay bởi vì nàng muốn trở về đều cao hứng một ngày. Kết quả là được đến một câu, Lê tiên sinh. Cái này không nói, từ đầu tới đuôi ngay cả một tiếng ba ba cũng không chịu gọi. Hơn nữa một bộ âu phục mà thôi, đều không nỡ đưa cho ba mình. Phương Chi Lễ càng nói càng khóc. Hạo Nhiên đây là làm cái gì nghiệt a? Đưa tới dạng này một người con gái. Ngài không đau lòng con trai của ngài, ta còn đau lòng đây. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.